Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372. Phá giải trận pháp, cầu từ đặt trước, gặp mấy vị thiên thần hai mặt nhìn nhau trầm mặc im lặng. Tô Trạch không khỏi nhíu mày, nói: "Làm sao? Ta nói không đúng?" "Đúng, đúng, ngài nói cũng đúng." Hách Liên Sơn vội vàng nói, từ 3 vạn năm trước Đông Cực Thiên Đế trưởng khống Đông Cực Tinh Vực về sau, hình phạt trách móc nặng nề, thuế mê ái nặng nề, tỉ như võ giả muốn tu luyện, được thuế, bình dân bách tính muốn trồng trọt, được thuế, thậm chí, liền liền sinh con đều phải nộp thuế. Đông Cực Tinh Vực mấy đại thần quốc, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ước chừng tại 24.000 năm trước, truyền thừa gần 3 vạn năm sắt thép thần quốc vẻn vẹn bởi vì oán trách vài câu. Sắt thép thần quốc trung phẩm thiên thần cảnh quốc chủ liền bị Đông Cực Thiên Đế đánh chết tươi. Mới vừa sắt thần quốc ngàn vạn hoàng tộc, rất nhiều đại thần cùng bọn hắn tộc nhân bị giết ngàn vạn có thừa. Bị giam giữ 830 triệu người. Liền sinh con đều phải nộp thuế. Tô Trạch cảm giác tự mình nhân sinh quan nhận lấy cực lớn xung kích. Đáng chết, cái này Đông Cực Thiên Đế quả nhiên là tàn bạo hôn quân. Hắn tự trách không thôi, cắn răng nói, chỉ đổ thừa tâm địa ta quá mềm, cho hắn giả ý thần phục cơ hội, cuối cùng nhường hắn tự bảo chạy trốn sống tiếp được. Ai? Khô Mộc lão tổ, Hách Liên Sơn, các loại 4 vị thiên thần đều là con ngươi thu nhỏ lại. Trong mắt có kinh ngạc chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Giả ý thần phục, tự bảo đào mệnh, bọn hắn cái biết rõ Đông Cực Thiên Đế bại, nhưng chưa từng nghĩ bại thảm như vậy. Tô Trạch nhìn về phía Hách Liên Sơn, nói: "Hách Liên Sơn, kia sắt thép thần quốc người giam giữ ở đâu? Chuyện sự tình này, ngươi đi phụ trách, đem bọn hắn hết thảy phóng thích. Mặt khác, theo hôm nay lên, cái gì trách móc nặng nề thuế má, hết thảy hết hiệu lực. Đông Cực Tinh Vực tất cả đại thần quốc, thế lực, chỉ cần có thể ngồi vào tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật, liền có thể miễn đi hết thảy thuế má. Thuộc hạ tuân mệnh." Hách Liên Sơn quỳ một chân trên đất, cao giọng lĩnh mệnh. "Mặt khác, Đông Cực Thiên Đế bảo khố ở đâu? Mang ta tiến đến." Hách Liên Sơn dẫn đường, Khô Mộc lão tổ, Thác Bạt Ngạo đi theo. Bọn hắn tại Đông Cực Tinh cưỡi không gian thông đạo, đi tới một tòa chung quanh hiện đầy hỗn loạn không gian phong bảo tinh cầu bên trên. Khỏa này tinh cầu, một mảnh màu xanh biếc rạt rào, nhưng lại cũng không bất luận cái gì sinh linh sinh tồn. Tinh cầu trung ương, có một tòa to lớn thần điện. Hách Liên Sơn đi vào trước thần điện, nói, thần điện này chính là Đông Cực Thiên Đế bảo tàng chi địa. Hắn phần lớn bảo vật chân tàng, cũng tại trong thần điện, bất quá ngôi thần điện này cần Đông Cực Thiên Đế Ngọc Phù mới có thể mở ra. Tô Trạch nhíu mày, nói, ngươi trấn thủ thần điện, cũng vô pháp mở ra. Ta một mình một người, không cách nào mở ra thần điện. Hách Liên Sơn cười khổ một tiếng, lấy ra nửa viên Ngọc Phù, nói, thần điện cũng không phải là ta một người trấn thủ, một vị khác chính là Đông Cực Thiên Đế thân truyền đệ tử. Hắn đã mang theo mặt khác nửa viên ngọc phù trốn. Hai cái ngọc phù hợp nhất, liền có thể mở ra thần điện. Nếu không, cưỡng ép mở ra, tất nhiên sẽ phát động thần điện trận pháp, làm cho thần điện tự hủy. Một bên, Khô Mộc lão tổ thì nói bổ sung, bảo tàng thần điện trận pháp chính là Đông Cực Thiên Đế sư Tôn Huyền Cung thần vương thân thủ chế tạo. Huyền Cung thần vương chính là thần giới cường đại nhất trận văn sư một trong. Hắn bố trí trận pháp phong tỏa hư không thiên địa, muốn xé rách không gian tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng không được. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, nói, đã như vậy, phá giải trận pháp không phải tốt à? Khô Mộc Lão Tổ, Thác Bạt Ngạo cùng Hách Liên Sơn ánh mắt giao lưu, đều là lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. Chủ thượng có chỗ không biết, trên đời này, ngoại trừ Huyền Cung chính thần vương bên ngoài, chỉ sợ chỉ có Thất Diệu thần vương cùng Chí Cường giả mới có thể phá giải hắn trận pháp. Nhưng, Thất Diệu thần vương cùng Đại La Thiên chủ sánh vai cùng danh xưng Chí Cường giả phía dưới mạnh nhất thần vương, căn bản không có khả năng mời được đến hắn. Tô Trạch đi về phía trước tiến bộ, hắn quan sát tỉ mỉ lấy chu vi, thần niệm rót vào hư không, nghiên cứu trận pháp hoa văn, nhịn không được nói, dựa theo các ngươi nói, trận pháp này, độ khó cực cao. Đương nhiên, Khô Mộc Lão Tổ một mặt hỏa nhiệt, nói, nào chỉ là khó, quả thực là khó như lên trời. Hắn cũng đánh giá tòa trận pháp này, lẩm bẩm nói, ta Khô Mộc tự nhận là tại trận pháp chi đạo trên rất có tạo nghệ. Đã từng cũng là được người xưng làm một câu trận pháp tông sư trận pháp cao thủ. Có thể tòa đại trận này, ta lại khó mà dòm nó 1-2%. A, hắn đột nhiên trừng to mắt, kinh ngạc nói, nơi này có vài chỗ trận văn thế mà tự động tách ra. Hẳn là tòa đại trận này, tại tự động tan rã. Thác Bạt Ngạo, Hách Liên Sơn hai vị hạ phẩm thiên thần vội vàng bu lại. Chỉ là, bọn hắn đối với trận pháp tri thức giới hạn tại Gia Long, căn bản xem không hiểu. Ngoạt tao, trận pháp tại tự động phá vỡ. Không được, Khô Mộc Lão Tổ lại nhìn thấy đạo đạo lúc đầu huyền ảo kết hợp với nhau trận văn đột ngột cởi ra. Không khỏi trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Hét lớn, nhanh, mọi người chân sau, trận pháp này, sợ là muốn tự bảo. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, phát hiện Tô Trạch mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chính đối trận pháp chỉ trỏ, vội vàng nói, chủ thượng, mau lui lại, đánh, bản thân hắn, đã thối lui ra khỏi trăm dặm. Thác Bạt Ngạo cùng Hách Liên Sơn hai vị hạ phẩm thiên thần chân sau tốc độ chạy trốn cũng là nửa điểm không chậm, trong nháy mắt liền đã đến Khô Mộc Lão Tổ bên cạnh. Lúc này, Tô Trạch nhịn không được quay đầu, dùng yêu mến thiểu năng nhãn thần nhìn thoáng qua Khô Mộc Lão Tổ. Im lặng nói, người mẹ nó có thể khác, trách trách hô hô a, lão tử phá giải cái trận pháp mà thôi. Người đùa giỡn cũng quá là nhiều a. Ngoặc kép, Khô Mộc Lão Tổ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phá giải, trận pháp, cái này thế nhưng là Huyền Cung thần vương bố trí trận pháp. Há lại, dễ dàng như vậy phá giải. Có thể, vì sao hắn loáng thoáng, nghe được Tô Trạch lẩm bẩm một câu. Trận pháp này ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá, cũng coi như không lên rất khó khăn a. Theo dứt lời, Tô Trạch lại lần nữa một điểm, răng rác, hình như có một đạo rất nhỏ tiếng động truyền đến. Trận pháp triệt để tan rã, hắn thở một hơi thật dài, đánh giá một cái thời gian, lắc đầu, thở dài nói, 3:38:32, ta đối với trận pháp trưởng khống vẫn còn có chút không quen tay a. Nếu là triệt để nghiên cứu, triệt để trận đạo cửu quyền quyền thứ ba, 10 giây đồng hồ liền có thể phá trận. Cùng lúc đó, tứ cực thiên, nam cực tinh vực, Huyền Cung thần vương vừa mới đến nam cực tinh vực một tòa bí cảnh bên ngoài, không khỏi sắc mặt biến hóa, ta lưu tại đông cực tinh trận pháp bị phá giải rồi. Ngoặc kép, PS, gần nhất đoạn này thời gian nhanh hỏng mất. Nửa tháng trước trở về một chuyến quê quán, kết quả đứa bé rất nhỏ khói ám trúng độc, về sau nôn mửa, ho khan, cảm mạo, không có tốt lưu loát đâu, lại cảm cúm, yết hầu có đàm, liên tục làm 4 ngày vụ hóa, ban ngày náo, muộn náo, ai, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.